Đỉnh cấp thần hào, chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 770. Để thành lập một công ty mới và xây dựng một khu mỏ, thực tế là có rất nhiều việc phải xử lý và giải quyết. Việc này ngoài Lưu Ba ra, Lâm Vân cũng không biết còn có thể tìm ai khác mới được. Dù sao về phương diện kinh doanh, những người anh có thể hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có vị chủ tịch. Tỉnh Xuyên bên này đã kinh doanh nhiều năm, sớm đã đi đúng quỹ đạo rồi nên cũng không có nhiều việc cần tôi giải quyết lắm. Hơn nữa, có thể cùng anh Vân nỗ lực phấn đấu Lưu Ba, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Có vất vả mệt nhọc thêm nữa cũng không đáng là gì. Giọng điệu anh ta kiên quyết. Được, nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào rồi. Sau khi công ty mới thành lập, ngoài mức lương bình thường, tôi sẽ chia cho anh thêm 8 cổ phần của công ty mới. Lâm Vân nói, cái này, sao được chứ? Lưu Ba vội xua tay, chớ có coi thường 8 cổ phần, sau khi công ty trở nên lớn mạnh thì 8 chắc chắn không phải là con số nhỏ. Anh đừng từ chối nữa, công sức mà anh bỏ ra rất xứng đáng với số cổ phần tôi cho anh. Lâm Vân chân thành nói, vậy tôi xin cảm ơn chủ tịch, Lưu Ba tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh ta cúi đầu cảm ơn. À phải rồi, giám đốc nhân sự Bùi Tấn Tài mà tôi đã đề bạt, biểu hiện thế nào? Lâm Vân hỏi, cái tên Bùi Tấn Tài mà anh nói đến chính là người mà anh đã gặp khi đi dạo ở trung tâm mua sắm với Như Tuyết. Khi đó, Lâm Vân và Như Tuyết bị quản lý của cửa hàng quần áo coi thường. Người này đã đến giúp Lâm Vân giải vòng vây. Anh cảm thấy đây là một người tài giỏi, có lòng chính nghĩa nên đã đề xuất ông ta làm trưởng phòng nhân sự của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Chủ tịch Lâm, anh đúng thật là có con mắt nhìn người. Biểu hiện của ông ấy sau khi vào làm trong công ty quả thực khiến tôi bất ngờ. Ông ấy không chỉ có năng lực mà còn rất có trách nhiệm, làm việc rất nghiêm túc. Cũng chính ông ấy đã giúp công ty chúng ta đào thải bớt được một vài thành phần con sâu làm dầu nồi canh. Tôi còn có ý định tiếp tục thăng chức cho ông ấy nữa. Lưu Ba nói, vậy, hai mắt Lâm Vân sáng lên, sau đó liền quay sang thư ký Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, em đi gọi trưởng phòng nhân sự Tài đến đây gặp anh. Cô ấy gật đầu, sau đó xoay người bước ra khỏi văn phòng. Trong phòng làm việc, chủ tịch Lâm, tôi có một chuyện quan trọng khác muốn báo cáo với anh. Lưu Ba nói, dừng lại một lúc, anh ta tiếp tục nói. Lần trước anh yêu cầu tôi điều tra điểm yếu của luật sư cho Khương Hùng Dũng. Điều tra ra rồi, ông ta quả thực là có điểm yếu. Ồ, điểm yếu của ông ta là gì? Lâm Vân vội hỏi. Chuyện này liên quan đến việc tiêu diệt Khương Hùng Dũng. Theo điều tra của tôi, luật sư với vợ cả của ông ta không có con, nhưng ông ta lại có con ngoài giá thú với Nhân Tình. Ông ta rất yêu thương đứa con này. Phần lớn số tiền kiếm được từ Khương Hùng Dũng đều đưa cho đứa con đó tiêu xài. Lưu Ba nói như vậy, nếu muốn lôi kéo ông ta, chúng ta có thể bắt đầu từ đứa con riêng đó. Lâm Vân nheo mắt lầm bầm. Đúng vậy, Lưu Ba gật đầu, được. Lan nữa anh hãy chuyển tất cả tư liệu thông tin của đứa con riêng đó vào điện thoại di động cho tôi. Chuyện tiếp theo tôi sẽ ra tay. Lâm Vân nói, cách chương.